Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, cứu ngươi mạng chó. Bất quá, Han Yu cùng Kato đồng học là nam nữ bằng hữu sao? Iwigahama Yui gặp bộ dáng của hai người dưới ý thức phải đem vừa rồi Han Yu lời nói quên mất. Lại hỏi một lần, không phải, ta không phải mới vừa nói qua sao? Ta đi cấp muội muội mua đồ, sau đó mời Kato hỗ trợ. A ha ha, thật có lỗi, vừa rồi ta không có chú ý nghe. Iwigahama Yui xấu hổ đến cười cười. Yui đồng học, đây là ngươi nuôi đến chó con sao? Tại Han Yu cùng Iwigahama Yui lẫn nhau khách sáo đến chào hỏi thời điểm, Kato Megumi thì là ngồi xổm ở trên mặt đất, nhìn xem Iwigahama Yui mang tới chó con. Vươn tay hướng chó con đầu sờ lên, mà chó con cũng rất phối hợp đem đầu mình hướng Kato Megumi. Sau đó lộ ra một mặt bị Kato Megumi sờ rất hưởng thụ dáng vẻ. Yui, người đây là chó Dachshund đi. Hẳn là tóc vàng cùng chó Dachshund hỗn chủng đi. À, đúng rồi, hắn gọi Saber nha. Iwigahama Yui cho Han Yu giới thiệu một chút về mình chó con. Người tốt, Saber. Han Yu nghe xong giả vờ giả vịt đến hướng phía chó con kêu vài tiếng. Gâu, gâu, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu gọi về sau. Đối với Han Yu kêu hai câu, sau đó liền đem Han Yu bổ nhào. Sau đó leo đến Han Yu trên thân, lè lưỡi hướng Han Yu trên mặt liếm. A, Han Yu-kun, Saber giống như rất thích ngươi bộ dáng đâu. Hai cái nữ hài tử nhìn thấy chó con cùng Han Yu chơi đùa dáng vẻ, cười nói với Han Yu, ta ngược lại thật ra hy vọng nó không có như vậy thích ta. Đối với để chó con liếm mặt mình, để cho mình trên mặt dính đầy chó con nước bọt, Han Yu biểu thị chính mình phi thường không vui làm như thế. Cho nên Han Yu hiện tại đang dùng tay lái Saber hai cái chân trước, đem Saber đầu từ trên mặt của mình dịch chuyển khỏi. Yui đồng học, mỗi ngày đều mang theo Saber ra ở phụ cận đây vận động sao? Han Yu đem Saber mở ra, đứng dậy sau hỏi hướng Yui. Đúng a, ta mỗi ngày chỉ cần có rảnh rỗi liền mang theo Saber ra vận động. Hôm nay liền vừa vặn đụng phải Han Yu-kun cùng Kato bạn học. Bất quá trước đó đều không có đụng phải Yui cùng Saber đâu. Tất cả mọi người ở tại trường học phụ cận, cho nên Han Yu đối với trước kia không có đụng phải có chút kỳ quái. Ta cũng không biết vì cái gì. Những bạn học khác ta cũng có đụng phải. Han Yu-kun lời nói hôm nay là lần thứ nhất. Ân, ta trước đó cũng thấy qua. Lần này Kato Megumi xen vào một câu. Bất quá ta mang Saber ra thời gian đều là không cố định, cho nên khả năng đều vừa vặn cùng Han Yu-kun dịch ra nữa nha. Iwigahama Yui nghĩ nghĩ cũng có thể là chỉ có nguyên nhân này. Vậy ngươi cũng rất vất vả, mỗi ngày đều tại mang theo Saber ra. Vẫn tốt chứ, ngay từ đầu nó tới nhà của ta thời điểm mang theo nó ra ta là thật cao hứng. Về sau qua một đoạn thời gian có chút chán ghét, bất quá bây giờ lời nói đều đã quen thuộc. Vậy là tốt rồi. Ai nha, hỏng bét, ta quên cho nhà Schrödinger chuẩn bị đồ ăn. Hở, Oang Kun trong nhà ngoại trừ muội muội còn có những người khác sao? Gặp Han Yu đột nhiên nâng lên một cái tên, Kato Megumi có chút kỳ quái. Ai, Kato đồng học đều đi qua Han Yu-kun trong nhà, gạt người đi, còn nói các ngươi không phải nam nữ bằng hữu. Hiển nhiên Iwigahama Yui chú ý điểm không tại Schrödinger cái tên này bên trên. Ngược lại đối với Kato Megumi đi qua Han Yu ra sự tình cảm phi thường để ý. Ta ngược lại hy vọng chúng ta đúng vậy a, Han Yu trong lòng không khỏi nói. Nói thật, dù sao hai đời đều là từ mẫu thân bụng sau khi ra ngoài liền độc thân, cho nên Han Yu cũng rất muốn tìm cái bạn gái. Nhưng là kiếp trước phức cảm tự ti trong lúc nhất thời cũng không có theo một thế này xuyên qua đạt được lập tức cải biến. Đối với nữ hài tử, Han Yu luôn luôn lấy nhất cẩn thận thái độ mà đối đãi. Mặc dù tiếp xúc nữ hài tử khả năng đối với hắn có hảo cảm, nhưng là hắn không biết chỉ là giữa bằng hữu hảo cảm vẫn là giữa nam nữ hảo cảm. Dù sao nhân sinh tam đại ảo giác thuyết pháp cũng không phải tùy tiện nói một chút. Cho nên Han Yu quyết định quan sát. Hắn không hy vọng khả năng bởi vì chính mình ảo giác mà chính mình mạo muội chạy tới thổ lộ khiến cho mọi người bằng hữu đều không có làm. Bất quá Han Yu đối với Kato Megumi giác quan vẫn là vô cùng không tệ. Dù sao trải qua trong khoảng thời gian này sơ bộ tiếp xúc, Han Yu cảm thấy Kato Megumi là một cái tính cách cực kỳ tốt nữ hài tử, mà lại vóc người lại xinh đẹp như vậy. Phi thường xinh đẹp. Han Yu nói cho cùng cũng là thị giác động vật, cho nên nếu như Kato Megumi có thể trở thành bạn gái mình, Han Yu sẽ phi thường cao hứng. Chỉ bất quá không biết Kato Megumi là thế nào nghĩ. Dù sao mọi người mới nhận biết không có bao lâu. Ở trên suy nghĩ lung tung nhìn rất nhiều. Kỳ thật cũng liền sự tình trong nháy mắt. Nghĩ xong Han Yu liền bắt đầu nghĩ Iwigahama Yui giải thích. Đều nói chúng ta không phải nam nữ bằng hữu. Không phải nam nữ bằng hữu. Cái kia Kato đồng học đi nhà ngươi làm gì? Iwigahama Yui một mặt không tin. Vậy ta nếu như mời ngươi tới nhà ta, ngươi biết làm bạn gái ta không? Han Yu không khỏi hỏi lại đến. Iwigahama Yui nghe được Han Yu hỏi lại, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Quay đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt. Không dám nhìn Han Yu, bên trong miệng còn tại lẩm bẩm cái gì? Như, nếu như là Han Yu-kun, ta có thể suy tính một chút. Chỉ không để ý bởi vì thanh âm quá nhỏ. Han Yu cùng Kato Megumi đều không có nghe rõ ràng Iwigahama Yui vừa rồi tại bên trong miệng nhắc. Tới cái gì? Yui, người nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, ta không có nghe rõ. Nói Han Yu đem đầu tiến tới Iwigahama Yui mặt phụ cận. Muốn nghe rõ ràng nàng đang nói cái gì? Không có, không có gì. Vũ, Han Yu-kun, người áp quá gần. Chấm ngoặc kép. Chờ Iwigahama Yui lấy lại tinh thần liền phát hiện Han Yu mặt cách mình là gần như thế. Hơi lại tới một điểm chính mình liền có thể thân đến. Thế là Iwigahama Yui mặt biến thành càng đỏ. Một tay lấy trước người Han Yu đẩy ra. Có chút thẹn thùng đáp lại nói. Mà một bên Kato Megumi nhìn thấy Han Yu cùng Iwigahama Yui ở giữa hỗ động. Đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ phải làm thứ gì. Thế là chủ động đứng ra giải thích, đem hai người lực chú ý chuyển tới phía bên mình. Yui đồng học, ta đi Oang Kun nhà cũng là bởi vì Oang Kun muội muội nguyên nhân. Han Yu Kun muội muội, Iwigahama Yui đột nhiên phát hiện chính mình kỳ thật đối với Han Yu phi thường không hiểu rõ. Bởi vì Oang Kun là nam sinh nguyên nhân, muội muội có một số việc hắn không tiện xử lý, cho nên bởi vì một chút nhân duyên trùng hợp, ta mới có thể đi Oang Kun nhà, hỗ trợ xử lý một chút muội muội của hắn sự tình. Dạng này a, cái kia Han Yu-kun, cái kia Schrödinger đâu? Là đệ đệ ngươi sao? Bất quá vì cái gì họ Tiết không họ Vương? Biểu đệ sao? Iwigahama Yui sau đó liên hoàn hỏi một chút ra. Schrödinger không phải người, là ta vừa thu dưỡng một con mèo. Ta quên chuẩn bị cho nó đồ ăn. Không sai. Schrödinger chính là thứ bảy Han Yu cùng Misaka Mikoto bọn hắn gặp được đám côn đồ thời gian con mèo. Kia, bởi vì tại tiểu lưu manh trong tay không biết nặng nhẹ. Con mèo bị thương nhẹ. Tại đưa đi bệnh viện đơn giản trị liệu về sau. Lúc đầu mấy nữ hài tử nghĩ thu dưỡng mèo con. Nhưng là bởi vì đám nữ hài tử là thuê lại địa phương không cho nuôi sủng vật. Cho nên tại mấy cái nữ hài. Đặc biệt là Misaka Mikoto nhìn chăm chú. Han Yu kiên trì đáp ứng đem mèo con mang về nhà thu dưỡng. Bởi vì có chút khó chịu. Cho nên Han Yu cố ý cho mèo con lên Schrödinger như thế một cái không mèo đạo danh tự. Mà bởi vì con mèo vừa tới nhà mình. Han Yu trên tâm lý còn không có điều chỉnh xong. Kết quả hôm nay đi ra ngoài quên cho con mèo chuẩn bị đồ ăn sự tình. Cái kia. Ta còn phải đi siêu thị cho Schrödinger mua chút đồ ăn. Vừa vặn tiện đường, chúng ta cùng đi chứ. Siêu thị đường cái đối diện, vừa lúc là đèn đỏ. Thế là ba người liền đứng tại đèn chỉ thị hạ đẳng lấy đèn xanh. Đột nhiên đối diện siêu thị cửa mở ra. bay tới một trận đồ ăn hương khí, để ba người đều cảm thấy có chút đói. Không muốn, Saber, chấm ngoặc kép, Iwigahama Yui một cái không chú ý. Saber tránh ra khỏi trên người vòng cổ nút thắt, chạy tới đường cái trung ương. Hanyu thấy thế vứt xuống cái túi trong tay, chạy tới nghĩ thừa dịp không xe đem Saber ôm trở về tới. Đi, đi, chấm ngoặc kép, kết quả Hanyu vừa đem Saber bắt lấy, chỉ thấy một cỗ màu đen dài hơn xe con đang từ đường đi khác một bên chạy mà đến. Lái xe thấy được trên đường Hanyu, vội vàng án lấy loa muốn cho người đi ra, nhưng là khoảng cách quá ngắn đã tới đã không kịp. Không muốn, chấm ngoặc kép, đoán được khả năng phát sinh kết quả. Hai nữ hài thanh âm bắt đầu phát run, nương theo lấy một trận ô tô dừng ngay thanh âm. Hanyu-kun, chấm ngoặc kép, Oang-kun, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.